Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Hắn còn muốn sống thêm 2 năm nữa. Đây là mệnh lệnh. Bước chân của Lãnh Băng Cơ dừng một chút, lòng dạ lại lạnh xuống, tiếp tục đi về phía trước. Thị vệ sau lưng không thể không nhặt cây trúc dưới đất lên. Chát, một cái quất vào sau lưng trần truồng của Mộ Dung Phong. Dùng sức, chát, âm thanh lớn hơn, từng chút giống như là quất vào lòng của Lãnh Băng Cơ. Chân của nàng giống như bị ai đó đổ chì lên vậy. Nặng trĩu, bước chân không nổi, trên cây trúc đều có giẫm ở trên. Đánh vào trên lưng đau đớn biết bao nhiêu. Thị vệ rốt cuộc không chịu nổi, tay run run một cái. Cây trúc rơi xuống đất, té quỳ dưới đất, vương gia thứ tội. Tiểu nhân thật sự không hạ thủ được. Phế vật, Mộ Dung Phong tức giận nói. Đỡ bổn vương đứng lên. Mộ Dung Phong, âm thanh Lãnh Băng Cơ run rẩy. Cần gì chứ? Hai mắt Mộ Dung Phong nhìn về bóng đêm nơi phương xa đã đen trầm. Cắn chặt hàm răng, nói được một chữ lại ngừng. Đáng giá, nàng khổ sở, trong lòng của ta cũng sẽ đau. Thà là đau đớn về thể xác còn hơn là đau lòng. Không phải đau đớn về thể xác mà là khó chịu. Lãnh Băng Cơ hung hãn cắn răng. Vậy ngươi cứ tiếp tục đánh đi. Đánh chết rồi xem ai sẽ đau lòng. Đừng mặt dày đi tìm ta chăm sóc cho nữa. Nói xong cũng không quay đầu lại trở về làng Mạc. Mộ Dung Phong ngây ngô ngây tại chỗ. Hồi lâu im lặng không nói. Thị vệ như cũ quỳ xuống đất. Nơm nấp lo sợ, vương, vương gia, vương phi nương nương giống như là nói nàng đau lòng cho ngài. Vậy thì đừng đánh nữa. Lỗ tai nào của ngươi nghe nàng nói nàng đau lòng cho ta? Chấm, nữ nhân nói chuyện đều ngược lại. Nàng nói không đau lòng thì đó chính là đau lòng. Nàng nói không chăm sóc ý là nói để cho ngài nhanh đi về. Nàng muốn trị thương cho ngài. Mộ Dung Phong nửa tin nửa ngờ. Người nào nói? Ba đứa trẻ trong nhà tiểu nhân nói thế. Trong nháy mắt vui mừng của Mộ Dung Phong thoáng hiện lên giữa hai lông mày. Kích động, mặc quần áo vào, lập tức nhe răng tét miệng. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thị vệ quỳ dưới đất da thịt cũng căng lên. Mới vừa rồi bản thân mình hạ thủ có phải quá nặng hay không? Khổ nhục kế của vương gia được như ý, vương phi bớt giận. Sau đó có thể qua cầu rút ván, lợi dụng việc say lúa để giết lừa. Quả thật, Mộ Dung Phong không lạnh không nhạt nói. Nhà có ba oa nhi, vậy thì ngươi phải bảo trọng thân thể cho thật tốt. Chuyện ngày hôm nay, thị vệ bất thình lình dùng mình một cái. Không ngừng thể hiện sự trung thành của mình. Cái gì tiểu nhân cũng không có nhìn thấy. Mộ Dung Phong lúc này mới hài lòng hừ hừ. Đại trượng phu có thể co giãn. Cầu xin phu nhân của mình tha thứ cũng đâu phải là chuyện gì quá mất mặt chứ. Cả người hắn nhẹ nhàng trở về. Thị vệ đi theo sau lưng hắn. Giải thích mới vừa rồi đã trải qua nguy hiểm chấn động lòng người. Biến Lãnh Băng Cơ thành thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. Vương phi nương nương giống như là thần tiên vậy. Không cần đoán cũng biết được. Ngay lập tức mò từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc sắc một cái. Những thứ sâu rắn gì gì đó đều tránh xa 90 dặm. Không dám lại gần người. Sau đó, lại từ trong tay áo mò ra chai rượu. Đập bể bốn phía, đốt lên. Ngay lập tức ngọn lửa cháy mạnh hừng hực. Ngọn lửa tử vọt đến chỗ lão cao. Dọa tiểu nhân giật mình. Mộ Dung Phong suy nghĩ, trên người phu nhân nhà mình có cất giấu bí mật gì chứ? Trên người nàng không những cất giấu thuốc lấy hoài không hết mà còn cất giấu cả rượu. Có thể vào một ngày nọ lấy ra được một đống tiền hay không? Phu nhân bảo bối như vậy ai lại không muốn trông nom chứ? Trở lại trong làng Mạc, Lãnh Băng Cơ vẫn mặt lạnh như cũ, không hề nói chuyện với hắn. Trần Tẩu có mắt mang thanh họa đi, chỉ để lại hai người ở trong phòng. Cách chương.